Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 378, quỷ hàng sư. Sao ba người xuống núi, nơi nơi tìm kiếm hàng đầu sư rơi xuống, Dương Tử Mi mới vừa trở lại Dương Gia Thôn, còn không có bắt đầu tìm hiểu. Liền nghe thấy trong thôn một ít hài tử ở sinh động như thật hình dung một kiện thực kinh thuật quỷ. Chuyện xưa, nói Dương Vương mới, ở ngày hôm qua rạng sáng 5 giờ rời giường chuẩn bị đi cắt thảo uy nghiêu thời điểm. Thấy một cái gầy đến giống gậy trúc, trên đầu mang đỉnh đầu thấp thấp thấy không rõ lắm mặt màu đen đại mũ rơm. Đi đường trình trôi nổi trạng thái người tại hạ sơn trên đường đi qua. Kỳ quái chính là, hắn phía sau đi theo vài điều rắn độc, một ít con bò cạp con rết thiềm thừ chờ. Càng kỳ quái chính là, ở hắn phía sau, còn đi theo một cái trẻ con đầu ở không trung bay tới phiêu khởi. Phong cùng nhau, kia trẻ con trên người lục lạc liền leng keng đông vang. Rất là khủng bố, Dương Vương mới cho rằng chính mình nhìn thấy quỷ. Đương trường liền sợ tới mức đại tiểu tiện mất khống chế. Ngừng thở mềm ở một bên, nhìn người nọ càng đi càng xa. Trở lại trong thôn, hắn lập tức đem việc này nói cho đại gia, làm cho lão ấu đều biết. Nhân tâm hoảng sợ, càng truyền càng xa. Dương Tử Mi đám người nghe thấy cái này miêu tả, tự nhiên lập tức đoán ra, tới ăn cắp tụ linh kính người, quả nhiên đúng là cái hàng đầu sư, bọn họ tìm được Dương Vương mới. Dương Vương mới vừa nhìn thấy Ngọc Thanh, còn không có bắt đầu hỏi, hắn liền mặt như màu đất mà lôi kéo hắn ống tay áo, lòng còn sợ hãi kêu la, thần tiên sống. Ta thấy quỷ, thật đáng sợ, ngươi nhanh lên giúp chúng ta chảo quỷ. Ngọc Thanh làm hắn lại đem ngày đó tình huống thuật lại một lần, hỏi rõ ràng kia hàng đầu sư hướng đi. Kia hàng đầu sư sở đi lộ trình, giống như đúng là đi thông thành phố A Lộ. Trực giác nói cho Dương Tử Mi, như vô tình ngoại, kia quỷ hàng sư hẳn là muốn tới thành phố A đi tìm chính mình. Bọn họ ba người thượng xe buýt công cộng, ở nửa đường chung trên xe thượng mấy cái dìu ra dắt trẻ người. Bọn họ sắc mặt hoảng hốt mà đàm luận, nói đêm qua, phụ cận trên núi phần mộ toàn bộ bị người đào khai. Trong thôn còn có ba cái trẻ con bị người đánh cắp, mà xác chết thì tại ven đường phát hiện, tử trạng cực kỳ khủng bố, đầu đều không thấy. Chỉ còn lại có thân mình, Ngọc Thanh vừa nghe, vội vàng tiến lên dò hỏi, các ngươi là nào điều thôn, có thể hay không đem sự tình nói cụ thể một chút. Kia mấy cái thôn dân thấy Ngọc Thanh một thân đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt thần tiên bộ dáng, giống như thấy cứu tinh, lão thần tiên, ngươi sẽ hàng ma hàng quỷ đi. Nhanh lên đi đem kia khủng bố giết người yêu ma bắt lấy. Nếu không, chúng ta cũng không dám hồi trong thôn. Chúng ta toàn thôn người toàn bộ chạy hết. Ngọc Thanh gật gật đầu, đem sự tình hỏi rõ ràng. Cùng Dương Tử Mi Ngọc chân tử xuống xe, lộn trở lại xảy ra chuyện thôn trang. Mau phòng thôn. Quả nhiên, tiến vào cửa thôn, một bóng người đều nhìn không thấy, từng nhà đều khóa cửa lại, toàn bộ vốn nên náo nhiệt thôn vắng vẻ. Thật là quỷ dị, bọn họ đi vào trẻ con thi thể bị bùi lấp địa phương. Dương Tử Mi tưởng đều không nhiều lắm tưởng, trực tiếp dùng mở ra thiên nhãn đi quan chắc. Tại đây đôi tân đào hoàng thổ phía trên, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì oan hồn oán khí. Mồ chung giống như không có gì. Ngọc chân tử động thủ đem kia đôi hoàng bùn đào khai, lại thấy một chương phá chiếu bọc một cái nho nhỏ nửa người dưới tử. thân mình giống như khô héo, đóa hoa giống nhau, toàn thân biến thành màu đen. Dương Tử Mi cũng không dám dương mắt xem, sợ hãi đến nhắm hai mắt lại, đầu ngón tay hơi hơi rết run. Tỷ, này tuyệt đối là quỷ hàng sư hành vi. Tiểu Thiên ở một bên kêu la nói, mấy năm nay ta ở Mịch La bên người thời điểm, liền thấy quá hắn làm không ít loại này hoạt động, thật là quá đáng giận. Ngọc Thanh Ý bảo Ngọc Chân Tử đem xác chết một lần nữa chôn giấu thượng, luôn luôn đạm nhiên yên lặng trên mặt xuất hiện phẫn nộ. Sao hề hề hôm nay đi ra ngoài một ngày, hiện tại mới trở về bắt đầu gõ chữ, đêm nay sẽ liên tục đổi mới. Hết chương.